Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, Kasuto. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu tham gia khoa công tác khai triển. Lý viện trưởng cũng phải cần bận tâm, lớn như vậy một cái phòng ban, không thể nào quần long không đầu. Nếu là cầm khoa trưởng vị trí trống không một đoạn thời gian, còn chưa nhất định nháo xảy ra cái gì yêu con bướm đi ra. Bất quá những ý nghĩ này, khẳng định sẽ không ở trước mặt người nói ra là được. Tô Vân cũng chính là một đề ra, còn dư lại thì phải xem Liễu Trạch Vĩ hoặc là Cao Thiếu Kiệt chính bọn họ. Thay xong quần áo, cả đám đi ra phòng giải phẫu phòng thay quần áo. Lý viện trưởng phải đi và kim chủ nhiệm thân nhân nói một chút giải phẫu thành công sự việc. Hơi có chút cấp, ra cửa, Hoa Oánh Oánh đứng ở cửa, mặt đầy gió xuân, cười nói, Lý viện trưởng, giải phẫu vẫn thuận lợi chứ. Vừa mới dứt lời, Hoa Oánh Oánh liền thấy được Phùng Húc Huy đi theo đám người cuối cùng. Xách kéo cần dương khập khễnh đi ra. Sắc mặt nàng nhất thời thay đổi cẩn thận vừa thấy. Ông chủ Trịnh cũng ở đây. Nhất là Tô Vân gương mặt đó. Ở trong đám người hết sức đưa mắt. Thật là đi đến chỗ nào đều có bọn họ đâu. Hoa Oánh Oánh có chút buồn bực. Trong lòng nóng nảy muốn hộp máu. Muốn nông thôn bao vây thành phố. Có thể ông chủ Trịnh lại cũng xuống hương tiếp viện. Chuyện này gây... Bất quá mặt nàng lên vẫn là mang nghề nghiệp nụ cười. Cùng Lý viện trưởng nói xong, cười tủm tỉm nói đến, ông chủ Trịnh cũng ở đây à? Thật là tấu xào. Nói đến ông chủ Trịnh cái này ba chữ thời điểm, Hoa Oánh Oánh cảm giác được mình trải qua là một cơn ác mộng. Nếu không phải cái này ba chữ, lấy mình năng lực, làm nghiệp vụ nào có hiện ở đây sao khó khăn? Đế đô không tìm được cửa đột phá, đi tới tỉnh Địa Bắc, rốt cuộc lại gặp phải bọn họ. Không phải oan gia không gặp gỡ, lời nói này thật có lý. Ngài là vị nào? Trịnh nhân trước mắt một phiến gạch men đung đưa, thanh âm ngược lại là coi như tốt nghe. Bất quá trịnh nhân loại người này nơi nào sẽ để ý thanh âm. Hơi có chút quen thuộc, tựa hồ lúc nào nghe qua. Nhưng trịnh nhân căn bản lười phải nghĩ, Hoa Oánh Oánh một búng máu thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Lão bản, là từ trước Trường Phong cái đó giám đốc tiêu thụ, thật giống như nhảy hãng đi bị Trường Phong thu mua công ty kia. Nàng đi mấy ngày, công ty kia liền bị Trường Phong cho thu mua. Tô Vân chỉ nhớ tốt, vậy nhận người, cũng không có tận lực nhỏ giọng cho trịnh nhân giảng giải Hoa Oánh Oánh ngọn nguồn. Người chung quanh đều nghe được Tô Vân mà nói. Có người không nhịn được vui. Có người dùng ánh mắt kinh ngạc lần nữa nhìn kỹ Hoa Oánh Oánh. Người này thật gánh à. Hoặc là nói là Kasuto. Lớn như vậy khóa quốc dụng cụ công ty cũng cho nàng gam không kết quả. Đây cũng là bản lãnh. À nha, ta nhớ. Trịnh nhân cười một tiếng. Hoa quản lý. Lúc ấy và Bùi giáo sư vậy mặt đi rất gần. Hoa quản lý, ngài khỏe, trịnh nhân tùy tiện chào hỏi một tiếng, liền đem nàng quên ở một bên. Bắt đầu và Tô Vân nhỏ giọng nói chuyện, Lý viện trưởng và trịnh nhân nói câu, hẹn xong một lát gặp, lúc này mới lưu lại Cao Thiếu Kiệt phụng bồi. Sau đó đi ngay gặp kim chủ nhiệm thân nhân đi, gặp Hoa Oánh Oánh đi theo. Tô Vân cười một tiếng. Nói, lão bản, hôm nay phỏng đoán chúng ta được từ mình ăn cơm. Trịnh nhân gật đầu một cái. Ừ, người này tâm tư quá nhiều. Mấu chốt là ta nhớ nàng thật giống như đối với Tiểu Phùng có chút ý kiến. Đúng không? Phùng Húc Huy liền vội vàng nói. Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, các người đi ăn, không cần phải để ý đến ta. Tiểu Phùng, ngươi xem ngươi nói. Tô Vân ôm hắn bả vai, cười ha hả nói đến, lão bản có thể nói qua, có hắn một miếng cơm, thì có ngươi một miếng cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn, ngươi, ngươi sẽ không muốn nhân cơ hội đối với Lưu Hiểu Khiết ra tay đi. Ách, Phùng Húc Huy rất lúng túng. Mình muốn động thủ, đã sớm ra tay, đâu còn dùng thật xa chạy đến tỉnh Địa Bắc. Lưu Hiểu Khiết còn chưa có đi ra. Hắn lúng túng trình độ còn có thể hơi nhẹ một chút. Tô Vân vui vẻ cười to. Lão Cao, chúng ta đi ra ngoài tùy tiện ăn một miếng cũng được đi. Ngươi nói một tiếng, Cao Thiếu Kiệt vậy có chút khó khăn. Dẫu sao Hoa Oánh Oánh công tác làm sớm. Viện trưởng vậy mặt đã đáp ứng. Vậy ta mời khách, có cái gì muốn ăn sao? Cao Thiếu Kiệt ngắn ngủi do dự sau liền muốn rõ ràng chuyện tiết điểm. Hắn trực tiếp sảng khoái hỏi. Cũng cái điểm này, tùy tiện ăn miệng cái gì cũng được. Tô Vân nói, lão bản, ngươi có phải hay không muốn hỏi một chút tiểu y nhân ý kiến? Ta không có vấn đề. Cũng nghe các ngươi, Trịnh Nhân làm xong giải phẫu. Có chút điểm lòng không bình tĩnh. Rất tùy ý trả lời. Phải, vậy ta đi theo viện trưởng nói một tiếng. Chúng ta cái này thì đi. Cao Thiếu Kiệt cười ha hả rời đi. Lão bản, ta xem lão Liễu là không lưu được. Cùng Cao Thiếu Kiệt đi. Mấy người tìm cửa cái ghế ngồi xuống. Tô Vân nói đến, bệnh viện cộng đồng còn có rất nhiều người. Nên lên đi thử một chút. Trịnh Nhân nói, một chút ăn ý cũng không có. Cái này cũng tháng năm nhiều. Phú Quý Nhi đi sau này giải phẫu ai mang lên? Ta nghĩ, nhưng lão Cao đây không phải là trong nhà có chuyện gì. Nói sau không có ý gì. Giải phẫu sao? Ta lên vậy không có vấn đề. Sau này ở học bổ túc nhân viên bên trong tìm một người thích hợp dẫn đầu. Ta chỉ xem là được. Tô Vân gặp Trịnh Nhân nghĩ tới. Liền không nói gì nữa. Hắn bắt đầu và Phùng Húc Huy rỗi rãnh trò chuyện. Rất nhanh, Cao Thiếu Kiệt trở về. Cười nói, ông chủ Trịnh, chúng ta đi trước đi. Ừ, nếu không phải là kéo ngài cùng nhau ăn cơm, ta cũng không được rồi cái khác. Liền nói ngài cái này đi trước. Cao Thiếu Kiệt cười nói. À, lão Cao à, đừng ngài ngài, nghe không được tự nhiên. Trịnh Nhân cười nói. Vậy chúng ta đi trước. Ta cho y nhân lưu cái tin. Hoa Oánh Oánh rất buồn rầu. Trăm ngàn cay đắng. Muốn mời Động Đại học Y khoa Phụ viện Lý viện trưởng cùng nhau và tham gia khoa mang tổ các giáo sư. Cùng nhau ăn cơm. Cái này ở từ trước. Một bữa cơm xuống, sau này mình ở Đại học Y khoa Phụ viện đường liền dễ đi rất nhiều. Nhưng mà nàng nghìn tính vạn tính, không coi là đến ông chủ Trịnh lại tới. Thấy mình, ông chủ Trịnh lại trực tiếp chạy đi, gây Lý viện trưởng và phòng y tế trưởng phòng cũng rất không vui. Mọi người cũng bị mất hứng thú. Lý viện trưởng và thân nhân nói xong tình huống giải phẫu sau dứt khoát phất tay áo đi. Những thứ khác mang tổ giáo sư cũng đều ngượng ngùng đi. Quan hệ tốt trả đòn hô một tiếng. Quan hệ không tốt liền câu cũng không có. Mình là trêu ai ghẹo ai. Hoa Oánh Oánh ngồi ở bệnh viện màu đỏ trên ghế. Bắt đầu ngẩn người. Từ tốt nghiệp bắt đầu làm việc tính từ. Thẳng đến năm ngoái, mình cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Có thể từ thấy ông chủ Trịnh và bên người hắn cái đó tuấn tú Tô bác sĩ. Nghĩ đến Tô Vân, Hoa Oánh Oánh trong lòng hơi khá hơn một chút. À, nếu là bác sĩ cũng dáng dấp theo Tô bác sĩ như nhau. Vậy thì tốt biết bao. Tối thiểu rửa mắt không phải. Hoa Oánh Oánh suy nghĩ miên man. Không muốn để cho mình quá mức buồn rầu. Đời người, không ngừng cố gắng chính là... Nhưng luôn có không nghĩ ra chuyện. Hoa Oánh Oánh gặp phải chính là ngàn tư vạn nghĩ cũng không nghĩ ra sự việc. Nàng cố gắng để cho mình để trống, cùng tâm trạng ổn định lại suy tính bước kế tiếp. Ngay tại nàng khổ não thời điểm, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Bóng dáng che đỡ duy nhất ánh mặt trời. Hoa Oánh Oánh cảm thấy rất lạnh. Nàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn. Một cái hơn 50 tuổi đại mụ đứng ở trước mặt. Trên mặt có hung dữ, nhưng cố gắng làm ra nét mặt ôn hòa. Và nàng nói đến, đứa nhỏ,